Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1348, chương 1348, toàn diệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trên Thanh Vương Sơn vẫn là một mảnh trắng như tuyết, nơi này nhiệt độ tương đối mà nói thấp hơn một ít. Cho nên chân núi tuyết đã hòa tan thời điểm. Nơi này tuyết vẫn là trắng, một đám lâu la lên núi sau đó, người người cũng lộ vẻ được thấp, có mấy cái bị thương, mặt lại là khó coi tới cực điểm. Viên Thanh thấy loại chuyện này sau đó, nhất thời liền trợn to cặp mắt, chuyện gì xảy ra, ai đem các người đánh thành cái bộ dáng này? Một người lâu la tiến lên, nói, đại vương. Vậy cắt ra thôn dân lấy được những binh lính kia tài trợ. Bọn họ lại đang vào thôn miệng núi nơi đó, bày mai phục và cạm bẫy. Chúng ta còn không có vào thôn, liền hao binh tổn tướng. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể trở lại trước. Nghe được 200-300 người lại liền thôn cũng không có đi vào. Viên Thành nhất thời giận dữ, một cái tát liền quất tới. Phế vật! Một đám phế vật, muốn các người có ích lợi gì? Những cái kia lâu la người người sắc mặt trắng bệch, không dám lời nói. Viên Thanh tánh khí nóng nảy, tính tình cũng gấp, đánh cái đó lâu la một lần sau đó, lập tức đem mình lớn dao lấy ra. Đi, đại vương ta hồi lâu chưa từng xuống núi, cũng nên hoạt động một chút gân cốt. Lần này, ta để cho các người xem nhìn cái gì là lợi hại. Vừa nói, Viên Thanh mang trên núi 500-600 tên lâu la xuống núi. Chỉ chừa chăm chừng 10 người trông nhà. Bọn họ xuống Xanh Lơ Vương phía sau núi. Liền chạy thẳng tới Cát Gia Thôn đi. Trước hoàng hôn buông xuống, bọn họ rốt cuộc chạy tới Cát Gia Thôn cái đó miệng núi. Miệng núi chỗ những cái kia lâu la thi thể vẫn còn ở. Lúc này đã bị đông cứng ngắc. Đại vương! Chính là chỗ này, thật là nhiều cạm bẫy, rất lợi hại đây. Viên Thanh hừ một tiếng, mắng, phế vật vô dụng, cho ta xông lên. Những cái kia lâu la có chút không tình nguyện, nhưng hôm nay vậy không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt vọt vào. Bọn họ mới vừa xông tới, liền giống như chạm vào cơ quan cái gì. Lập tức, mũi tên nhọn một chi tiếp theo một chi liền phóng tới. Trước mặt lâu la mặc dù sớm có phòng bị, có thể vẫn bị bắn chết một nhóm. Bất quá, những thứ này mũi tên nhọn rốt cuộc có hạn. Bắn qua sau đó, cũng sẽ không có. Viên Thanh thấy loại chuyện này, quát lên, xông lên. Bất quá, hắn mặc dù gọi liền một tiếng xông lên, nhưng cũng không có đi phía trước, mà là để cho những cái kia lâu la chạy ở phía trước. Hắn đi theo phía sau, những cái kia lâu la chạy nơm nớp lo sợ, rất sợ gặp lại nguy hiểm gì, có thể bọn họ vẫn là được đi về trước sông lên. Ngay tại bọn họ hướng về phía thời điểm, đột nhiên dưới chân thật giống như đạp hụt, ngay sau đó rất lớn một nhóm người liền rơi vào một cái bẫy bên trong. Cạm bẫy phía dưới cắm lưỡi dao sắc bén, những người này té xuống sau đó. Liền trực tiếp bị đâm thành con nhím. Bất quá qua cái bẫy này, trước mặt thật giống như không có nguy hiểm gì. Bởi vì là trước mặt liền rất rộng rãi, không giống có thể bày cạm bẫy dáng vẻ. Lúc này Viên Thanh mới rốt cục đi phía trước, mắng, phế vật, đi theo ta. Viên Thanh cưỡi ngựa hướng trong thôn chạy tới. Dọc theo con đường này còn thật không có gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng ngay khi bọn họ sắp đến đầu thôn thời điểm, bốn phía đột nhiên khác thường tiếng động dậy. Ngay sau đó, liền gặp hơn ngàn người quân đường từ bốn phía vọt ra. Thấy nhiều như vậy quân đường, Viên Thanh nhất thời trợn tròn mắt. Không phải nói quân đường đi rồi chưa? Làm sao mai phục ở nơi này? Viên Thanh biết bị lừa. Chúng gian kế của địch nhân, với là không dám chần chờ. Quay đầu ngựa lại sẽ phải rời khỏi. Bất quá lúc này, quân đường đã đem bọn họ cho vây quanh bao vây lại. Bọn họ muốn rời đi, đó là chuyện dễ dàng như vậy tình. Tần Hoài Ngọc khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, quát lên, giết, giết cho ta. Hai bên binh mã rất nhanh chém giết đến một nơi. Quân Đường nhiều người, võ lực cường hãn, những tặc nhân kia căn bản không phải bọn họ đối thủ. Cho nên tờ này chiến sự, cơ hồ không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong. Quân Đường điên cuồng giết, Cát Gia Thôn trước cửa, một đám đàn ông đánh lại cầm cái cuốc cái gì làm phòng vệ. Rất sợ tặc nhân xông vào. Vừa lúc đó, một cái thiếu niên vội vàng chạy tới. Quá tốt à, Trình công tử binh mã vẫn còn ở. Hơn nữa đang cùng vậy đám tặc nhân chém giết đâu. Rất nhanh, vậy đám tặc nhân cũng sẽ bị diệt hết. Tin tức này truyền tới, một đám thôn dân nhất thời sững sốt một chút. Tiểu Cát, ngươi nói rốt cuộc có thật hay không à? Trước ngươi còn nói Trình công tử đi. Làm sao bây giờ vừa không có đi? Trình công tử là đi. Bất quá hắn để lại cái đó Tần công tử à? Tần công tử bây giờ đang vây giết những sơn tặc kia. Chúng ta đi nhanh trợ trận. Thật, vậy chúng ta nhanh đi. Người dân nghe được Tần Hoài Ngọc bọn họ vẫn còn ở. Nhất thời liền hưng phấn. Vì vậy cũng không đoái hoài nhiều lắm muốn. Cầm cái cuốc nhóm vũ khí liền chạy tới. Mà bọn họ chạy tới thời điểm, Tần Hoài Ngọc bọn họ đã ở kết thúc. Tặc nhân bị giết chỉ còn lại có mấy chục người. Mà đây mấy chục người lúc này đang che chở Viên Thanh phá vòng vây. Oan Uổng tức giận mi mau cũng dựng lên, nhưng mà bị Quân Đường bao quanh, hắn lộ vẻ rất không biết làm sao. Bỏ mặc bọn họ làm sao xông lên, cũng xông lên không đi ra, mà theo một cái tiếp theo một cái lâu la ngã xuống. Bọn họ thế lực càng yếu đi đứng lên. Mụ nội nó, ngày hôm nay xui thì không nên xuống núi. Viên Thanh hùng hùng hổ hổ. Bất quá lúc này, những thôn dân kia nhưng là hưng phấn. Ai nha, thật đúng là Tần công tử. Cái đó không phải Viên Thanh sao? Không nghĩ tới hắn lại cũng tới. Ha ha, Tần công tử thật là lợi hại. Đây nếu là giết Viên Thanh, những tặc nhân kia cũng chỉ quần long không đầu. Không sai, không sai. Tần công tử cố gắng lên. Tần công tử giúp chúng ta trừ đi những cường đạo này. Ha ha ha, quá tốt à. Chúng ta rốt cuộc có thể qua cuộc sống bình yên. Ngoặc kép, người dân hưng phấn vừa nói. Tần Hoài Ngọc bên này đã có điểm mất đi kiên nhẫn. Hắn xách binh khí, liền trực tiếp vọt tới. Ngay sau đó, liền trực tiếp hướng Viên Thanh đánh tới. Vậy Viên Thanh cũng coi là một nhân vật lợi hại. Chẳng qua là gặp Tần Hoài Ngọc, hắn về điểm kia công phu hiển nhiên không thế nào đủ dùng. Phanh một thanh âm vang lên, Tần Hoài Ngọc trực tiếp đem vậy Viên Thanh cho đánh hạ ngựa đi. Ngay sau đó lại bổ một dao, trực tiếp muốn Viên Thanh tánh mạng. Viên Thanh bị giết, còn dư lại những cái kia lâu la nhất thời hơn nữa tán loạn. Không lâu lắm liền bị giết sạch sẽ. Như vậy giết xong sau đó, những cái kia người dân hưng phấn liền chạy tới. Đa tạ Tần công tử giúp chúng ta. Đa tạ Tần công tử. Người dân không ngừng cảm ơn. Tần Hoài Ngọc khoát tay một cái, nói, tốt lắm. Hôm nay kẻ gian khấu phần lớn đã bị giết, còn dư lại trăm chừng 10 người. Ta sẽ để cho Túc Châu Thứ Sử phái người giải quyết. Các người sau này có thể qua ngày yên tĩnh. Thành Kim Lăng sự việc tương đối mà nói muốn trọng yếu hơn một chút. Nơi này còn dư lại sự việc Túc Châu Thứ Sử có thể giải quyết. Vậy hắn liền trực tiếp giao cho Túc Châu Thứ Sử là được. Hắn vẫn là phải nhanh chóng dẫn người đi đuổi theo Trình Sử Mặc bọn họ. Những người dân này sau khi nghe đều có điểm thất lạc. Tần công tử cứ như vậy đi sao? Lần trước không có thể thật tốt khoản đãi Tần công tử. Nếu không Tần công tử lưu lại ăn một bữa cơm chứ. Người dân rất nhiệt tình, nhưng Tần Hoài Ngọc cũng không để lại, mang binh mã liền chạy thẳng tới thành Kim Lăng phương hướng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-tsi-tu-gacnoi-tsi-gacnoi-cs-an-gacnoi-y-gacnoi-tsan-s-gacchaeohum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.